Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ giờ này Nhạc Cận Ninh phải trở về nhà từ công ty rồi. Tại sao hôm nay anh ta không trở về? Cô bối rối và hỏi chú Hoàng. Chú Hoàng, tại sao Nhạc Cận Ninh chưa trở về? Chú Hoàng rất hài lòng khi thấy cô nhớ và quan tâm đến cậu chủ. Chú Hoàng trả lời với một nụ cười. Cậu chủ đi công tác, có thể mất khoảng nửa tháng để quay lại. Nếu cô cảm thấy thiếu vắng hay nhớ nhung, cô có thể gọi điện cho cậu ấy. Biểu cảm trên khuôn mặt của Niệm Ninh cứng đờ, lặng lẽ đảo mắt và khẽ lẩm bẩm. Hứ, ai thèm nhớ anh ta? Anh ta không ở đây, tôi mới cảm thấy thực sự thoải mái. Nghe những lời đó, chú Hoàng cười và không nói gì. 2 tháng rưỡi trôi qua, Nhạc Cận Ninh chưa trở về sau chuyến công tác. Điều này khiến Niệm Ninh rất vui. Khi con hổ không ở trên núi thì khỉ chính là vua. Cô ấy là chủ nhân trong khu biệt thự. Cô ấy làm những gì cô ấy muốn nhẹ chi ngày. Không ai dám bắt nạt cô. Mọi người đều nghe lời cô. Nó khác hoàn toàn với Niệm gia nghĩ về Niệm gia. Niệm Ninh không thể không cảm thấy u ám và rùng mình kể từ khi trở về nhà vào ngày hôm đó. Niệm gia chưa bao giờ tìm cô, như thể họ không quan tâm đến việc bơm vốn. Mặc dù cô ấy lo lắng về tình hình của bà nội, nhưng cô ấy không muốn thỏa hiệp với họ. Vì họ không vội vàng, nên cô ấy cũng sẽ không vội vàng. Dù sao, Niệm gia sẽ bị chia 5 xẻ 7 trong tương lai. Sẽ tốt hơn nếu phá sản càng sớm càng tốt. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Cô vừa nghĩ về Niệm gia thì ngay lập tức có cuộc gọi từ Niệm gia. Niệm Ninh khẽ thở dài và tự nhủ. Mình có quá đen không nhỉ? Sau khi cô nhấc điện thoại, cô nghe được câu hỏi giận dữ của ông Niệm. Niệm Ninh, Nhạc thiếu không phải đã nói sẽ bơm vốn vào công ty sao? Bà đã đợi nửa tháng rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe điều này, Niệm Ninh trực tiếp nói. Chúng tôi đã hứa sẽ bơm vốn, nhưng phải có điều kiện. Tôi muốn gặp bà nội. Nếu tôi không gặp được bà nội, thì đừng nghĩ về việc bơm vốn. Bây giờ vấn đề này nằm trong tay cô. Cô tin rằng miễn là cô không buông tay, cha cô sẽ thỏa hiệp. Nếu là trước đây, cha cô khi nghe thấy những lời này thì sợ rằng ông sẽ tát vào mặt cô. Nhưng bây giờ, ông ta đang cầu xin sự giúp đỡ, và ông ta chỉ có thể kiềm nén sự tức giận của mình. Chúng ta sẽ cho con gặp bà nội trong thời gian tới. Nhưng trước đó, con cần nói chuyện với Nhạc thiếu về việc bơm tiền cho chúng ta trước. Khi đã có tiền, chúng ta sẽ đưa bà nội của con đến gặp con ngay lập tức. Ha ha ha, Niệm Ninh cười khinh bỉ. Nếu khi các người nhận được tiền rồi không thực hiện như lời mình nói thì thế nào? Tôi biết tìm ai để giải bày đây. Nghe lời đó, cổ họng của ông Niệm như bị chặn lại. Khuôn mặt ông ta trở nên đặc biệt xấu xí. Chỉ là, khi nghĩ về công ty Niệm gia, đang trên bờ vực phá sản, ông ta phải thỏa hiệp. Viện dưỡng lão YC, bà nội của con đang ở đó. Con có thể đến thăm bà ấy bất cứ lúc nào. Niệm Ninh có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ ông Niệm lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Vậy khoản tiền tài trợ, ông Niệm nhắc nhở. Cách chương.